Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 1493, ác mộng mở đầu. Một cái tuấn mỹ cực kỳ nam tử đứng dậy. "Ta tới." Raphael hai tròng mắt sáng lên. Đối với nàng, vị này thâm niên nhan khống mà nói, người đàn ông này rất hợp nàng khẩu vị. Trước xuất hiện ở tông môn cửa, liền chú ý tới hắn. "Hiên Viên Thành." Cổ Long Đế khẽ gật đầu. "Ra tay đi, Cổ Long Đế lão sư, xin chỉ giáo." Hiên Viên Thành rút kiếm ra khỏi vỏ, xông về Cổ Long Đế. Bạch Lăng Mục vô biểu tình củng cố tông môn bảo vệ đại trận, thúc dục đến cực hạn. Hiên Viên Thành động nhược gió táp, một đôi sán nhược tinh thần hai tròng mắt lóe lên nào đó kỳ dị thần thái. Cổ Long Đế bắt đầu mong đợi, nàng đối mặt là một cái dạng gì đối thủ. Hiên Viên Thành lưỡi kiếm hiện lên cực kỳ linh động bạch mang, chân đạp thái cực đôi ngư hư ảnh nhanh chóng nhảy vào. Vạn linh thái cực, nổ thiên, lưỡi kiếm đột nhiên trở nên nóng bỏng, vặn vẹo đại khí, nhanh chóng biến sáng, kinh thiên nổ vang, hủy diệt năng lượng bộc phát ra, trong nháy mắt nuốt sống Cổ Long Đế. Vô cùng vô tận năng lượng tứ ngược chung quanh hết thảy, dường như muốn đem trọn cái bầu trời cũng nổ xuyên. Đây mới thực là đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa, nổ mạnh như đại nhật hạ xuống. Chồng ra rồi cười to Ma Cô Vân, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng, dụng hết toàn lực thi triển hộ thuẫn, bảo vệ người sau lưng. Tông môn đệ tử các trưởng lão mặt đầy kinh hãi nhìn trong diễn võ trường Ma Cô Vân, run lẩy bẩy đứng lên, thầm nghĩ cũng còn khá tông chủ cấm chỉ vây xem, nếu không thật muốn lưu hạ âm ảnh. Trong diễn võ trường, nổ mạnh năng lượng nhanh chóng tan hết, Raphael sáu cánh mở rộng, tựa như quả cầu như vậy bọc lại tự thân, len lén lộ ra khe hở, đẹp đẽ mắt màu lam nhẹ nháy. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá tình huống bên ngoài. Khoảng cách Hiên Viên Thành tối cận Cổ Long Đế như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng nàng mặt bị tạc được đen sẫm, đế bào rách nát như ăn mày, hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, còn có khói trắng từ trong miệng phun ra. Nổ mạnh tốc độ quả thực quá nhanh, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Về phần Hiên Viên Thành, căn bản không cần nàng xuất thủ, hắn liền đã bị mình nổ thiên chiêu thức nổ ý thức mơ hồ. Vết thương chồng chất địa nằm trên mặt đất, Cổ Long Đế đã không biết nên nói những gì. Này mẹ nó đều là cái gì bệnh thần kinh à? Cầm tự bảo theo ta liều mạng. Tại sao ư? À, Thành ca. An Lâm mặt đầy lo âu xông về trước, ôm lấy Hiên Viên Thành, trực tiếp một cái chữa trị thuật pháp ném qua đi, mặt đầy đau lòng nhìn ra thịt nám đen nam tử. Hiên Viên Thành khôi phục một ít, sau đó mặt đầy mong đợi nhìn Cổ Long Đế. Cổ Long Đế, ngoặc kép, đây là cái gì biểu tình? Còn phải lão nương khen ngươi sao? Cổ Long Đế đáy lòng phúc phỉ, trên mặt vẫn không khỏi được lộ ra đại độ nụ cười. Hiên Viên Thành đồng học tư chất ưu tú, cái loại này ta mặc kệ hắn là ai nổ thiên chân ý. Để cho ta thập phần tươi đẹp, nếu muốn nổ thiên, trước nổ chính mình, vì nổ thiên mệnh cũng không muốn tinh thần hy sinh, có thể cực lớn kích thích tự thân tiềm lực. Nếu nghiêm túc tu luyện, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nàng đem toàn bộ có thể nghĩ đến tốt hình dung từ một tia ý thức địa ném ra ngoài. Sau đó cho Hiên Viên Thành một cái ánh mắt, có chút u oán, có chút lo âu, để cho chính hắn lãnh hội. Cảm ơn Cổ Long Đế lão sư phê bình cùng khích lệ. Hiên Viên Thành thân tàn trí kiên, thần sắc kiên định, lại dấy lên tiếp tục hăng hái về phía trước ý chí chiến đấu. Cổ Long Đế, ngoặc kép, thật muốn nói cho hắn biết, để cho hắn đừng với ngoại nói. Hắn là học trò ta a. Cổ Long Đế có chút thấp thỏm nói, người kế tiếp là ai? Nói thật ra, bây giờ nàng thật hảo tâm nhét, thật sự muốn lập tức quay đầu liền đi. Này từng cái đi lên đều là cái gì đó bệnh thần kinh a. Nhưng mà, chính mình đem ra học sinh, Ngậm Lệ cũng phải thi kiểm tra xong. Ta tới đi, Tôn Vũ Lạc nhấc tay đạo. Sau đó, Cổ Long Đế bị Tôn Vũ Lạc hù dọa thiên chiêu thức. Giật mình, Tôn Vũ Lạc phụ trách đánh nhau, Lam Mộng Kiếm Linh phụ trách mặc vào quỷ, bị kích thích đến Cổ Long Đế, trực tiếp đem một người một kiếm gắt gao theo như trên mặt đất. Sau đó, Tiểu Hồng ra sân, Tiểu Hồng muốn đại biểu Thái Dương tiêu diệt cái này thiên. Ở trong mắt nàng, Thái Dương chính là lớn nhất mạnh nhất, không có người nào có thể cùng Thái Dương sánh bằng. Trước có Thái Dương sau có thiên, Cổ Long Đế mới bị Hiên Viên Thành nổ một lần, sau đó lại bị Thái Dương đập một lần. Ngay sau đó là Tô Thiển Vân cùng Diệp Linh liên hiệp ra sân, sát sát sát, giết hết hết thảy muốn giết chuyện vật, bao gồm mảnh thiên này. Các nàng xuất quỷ nhập thần, quỷ liệt không chừng, vừa ra sân liền đem ám sát một đạo phát huy tinh tế. Cổ Long Đế thật vất vả đem Tô Thiển Vân cùng Diệp Linh đánh bại, trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng khiếp sợ. Tứ Cửu Tiên Tông đám đại năng phát huy thực sự quá với kinh khủng, đã không phải là nhân tài đông đúc có thể hình dung. Người người đều là yêu nghiệt a. Raphael cũng không phục trước ổn định, nàng biết rõ Cổ Long Đế cường đại, bàn về nắm giữ phá thiên hệ thuật pháp, Cổ Long Đế đứng sau Siro cùng Trần Trần, nhưng bây giờ lại bị thay nhau oanh tạc. Bước tới mức này, xem ra cần phải lần nữa nhìn kỹ Tứ Cửu Tiên Tông này một cái thế lực. Lúc này, nụ cười ôn uyển Bạch Lăng ra sân. Các nàng không biết, ác mộng kiểu, bây giờ mới bắt đầu. Cổ Long Đế lão sư, xin chỉ giáo. Bạch Lăng nhẹ nhàng nhưng thi lễ một cái, đến đây đi. Cổ Long Đế đã không nghĩ nói gì nhiều, trước muốn thật tốt mượn cơ hội này, vì chính mình trường học kiếp sống cho hả giận ý nghĩ đã phai nhạt rất nhiều. Đáy lòng chỉ muốn nhanh lên một chút đem những học sinh này đánh bại, tốt kết thúc trận này tu luyện. Cái kia, ta trước cho lão sư đề tỉnh, ngài nhất định phải dùng toàn lực đối phó ta, nếu không ta sợ ta sẽ không cẩn thận trọng thương đến ngươi. Bạch Lăng ngữ khí khinh nhu, nhưng lại thập phần nghiêm túc nói, ngươi sợ sẽ trọng thương đến ta. Cổ Long Đế cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nàng là ai? Nàng nhưng là Phá Thiên Bang thứ tư thiên tử, đã từng đánh chết thiên đạo quyền bính người mạnh, chẳng lẽ còn biết sợ nhất cá nghiệp dư? Coi như là Hiên Viên Thành đám người, cũng chỉ là để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị được một chút thương nhỏ mà thôi. Để cho nàng trọng thương vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Bạch Lăng tự nhiên đem một máy móc từ không gian trong pháp khí lấy ra ngoài, chiếc lập trên mặt đất, toàn thân trắng tinh êm dịu, giống như là một cây to lớn trường quản, đằng trước nhất là họng đại bác bộ dáng. Đây chính là ngươi 10 ngày tới thành quả. Cổ Long Đế hiếu kỳ nói, nàng biết Bạch Lăng này 10 ngày rất ít tu tập thuật pháp, ngược lại nghiêm túc nghe Cổ Long Đế giảng bài, cẩn thận quan sát ghi chép cái gì đó, sau đó viết một ít liền nàng đều xem không hiểu công thức cùng lý luận, còn nhắc rồi có nhiều vấn đề nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Lúc đó nàng đều hoài nghi mình là một giả lão sư, là đâu rồi, cái này cần cảm tạ lão sư, là ngươi cho ta rất lớn dẫn dắt để cho ta bổ toàn cái này máy móc, nếu không phải thời gian tài liệu nhiên liệu hạn chế, nó còn có thể mạnh hơn. Cẩn thận, Bạch Lăng một tay đè ở trường quản trên, năng lượng nhanh chóng hội tụ, Cổ Long Đế lông măng nổ lên, vô tận nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Phá thiên giáp, phá thiên thuẫn, phá thiên ngạnh thể thuật, trong nháy mắt giữa, Cổ Long Đế điên cuồng gia trì đến chính mình phòng ngự. Cũng tại lúc này, đại pháo nổ âm, ngân bạch ánh sáng màu chủ, hướng sâu đại địa, nát bấy hư không, chôn vùi hết thảy. Cổ Long Đế phá thiên thuẫn, phá thiên giáp, phá thiên ngạnh thể thuật, bị tầng tầng đánh tan, sau đó xuyên qua nàng thân thể, cuối cùng liền sau lưng hợp đạo cấp bậc thủ hộ đại trận cũng cùng xuyên thấu. Mang theo phá thiên oai xuyên qua toàn bộ tông môn, lan tràn tới vô hạn xa địa phương, ngoài ngàn dặm quần sơn, dâng lên chói mắt ma cô vân, năng lượng thẳng trùng thiên vũ. Làm sao có thể? Cổ Long Đế trợn to cặp mắt, nhìn cố ý bắn lệch eo ếch lỗ máu, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Nàng lại không phòng được Bạch Lăng phá thiên thuật pháp. Cổ Long Đế là mờ mịt, Raphael càng là lần đầu tiên hoa dung thất sắc, mặt đầy khiếp sợ. Tại sao? Chủ nhân nhưng là thứ tư thiên tử, phá thiên bang chủ, làm sao có thể sẽ không ngăn được? Bạch Lăng cười nhạt một cái nói, bởi vì bàn về phá thiên, tử tinh mới là thủy tổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.